Chương 531, cộng công giận đụng bất chu sơn vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tu luyện bản mệnh thế giới cờ ân ở địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật. Địa phong thủy hỏa chính là diễn hóa thế giới tứ đại cơ bản pháp tắc, mà tu luyện bản mệnh thế giới bước đầu tiên liền là lấy địa phong thủy hỏa vì căn cơ, lấy hôn độn chi lực vì chu cô tờ, lại dựa vào một kiện tiên thiên linh bảo vì phụ trợ, cấu tạo ra một tòa hư ảo thế giới. Bước thứ hai thì là dĩ hư hóa thực, đem hư huyễn thế giới biến thành chân thực thế giới. Đương nhiên, cái này cái gọi là chân thực thế giới kỳ thực cũng chỉ là ngụy thế giới mà thôi. Một cái chân chính thế giới cờ ân ở thế giới bổn nguyên, không có thế giới bổn nguyên thế giới đều chỉ có thể coi là ngụy thế giới. Muốn đem hư ảo thế giới hóa thành chân thực thế giới, cái kia nhất định phải cờ ân ở hấp thu hạo hải hỗn độn chi lực, cái này chỉ có thể dựa vào thời gian rèn luyện. Bước thứ ba dĩ nhiên chính là hình thành thế giới bổn nguyên. Muốn hình thành thế giới bổn nguyên, nhất định phải tướng lãnh ngộ ra địa phong thủy hỏa bốn trùng đạo, bốn đạo hợp nhất, phương có thể hình thành một tia tồn tại thiếu hụt thế giới bổn nguyên. Thế giới bổn nguyên tồn tại thiếu hụt không có bất cứ quan hệ nào, những cái kia tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới chợt đều tồn tại thiếu hụt, nhưng lại có thể để ngụy thế giới biến thành chân chính thế giới. Một khi chân chính thế giới hình thành, tàn khuyết thế giới bổn nguyên sẽ tại thế giới chuyển vận bên trong chậm rãi dọc theo mới quy tắc, thế giới bổn nguyên sẽ dần dần hoàn thiện. Nhưng thế giới bổn nguyên hoàn thiện đến có thể so với đại thiên thế giới trình độ, tất cả quy tắc toàn bộ dọc theo người ra ngoài, thời điểm đó bản mệnh thế giới liền quên viên mãn. Đây chính là tu luyện bản mệnh thế giới tam đại bộ. Đơn giản nhất, nhưng cũng là phiền toái nhất liền là bước đầu tiên. Địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật, đủ loại bảo vật, số lượng chi lớn, quả thực để sủa bạ xạ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thời không thần điện những năm này góp nhặt đông đảo tứ hệ bảo vật, nhưng chung vào một chỗ, đoán chừng cũng chỉ có thể quên 1/3. Muốn là chính hắn đi thu thập lời nói, cái kia không thể nghi ngờ hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt. Thu thập bảo vật nhanh nhất phương thức là cái gì không phải giao dịch, mà là đoạt không sai, liền là đem người khác thành quả lao động trực tiếp lấy tới, đây mới là nhanh nhất. Vũ tộc, yêu tộc sủ bạ xạ tự lẩm bẩm, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia tà tiếu. Toàn bộ hồng hoang dồi dào nhất thế lực không thể nghi ngờ là vu yêu nhị tộc. Cái này lưỡng tộc chính là trước mắt hồng hoang thế giới bá chủ, góp nhặt vô số tài vật, tứ hệ bảo vật số lượng tự nhiên là vượt xa khỏi thời không thần điện chứa đựng. Nếu là đem cái này lưỡng đại thế lực bảo vật ăn cướp không còn, có lẽ liền có thể thu thập đủ cần thiết tứ hệ bảo vật. Bình thường, hắn là vô pháp trộm đi lưỡng tộc bảo vật, mà lại coi như may mắn trộm đi, vậy cũng không thể nghi ngờ triệt để đắc tội hai đại tộc, như vậy thời không thần điện liền lại nhận hai đại chủng tộc chèn ép. Lấy thời không thần điện hiện tại thực lực, đối mặt vu yêu nhị tộc, căn bản chịu không được, bị tiêu diệt chính là tất nhiên xu thế. Dù bà xà đương nhiên sẽ không đần độn hiện tại đi trộm, nhưng vu yêu đại chiến về sau, lưỡng tộc cơ hồ bị tiêu diệt tình huống phía dưới, hắn muốn trộm, cũng không có người ngăn cản. Vừa nghĩ tới lưỡng tộc vô số năm qua tích lũy bảo vật, dù bà xà cũng có chút kích động. Tạm thời không có thế động thủ, bất quá nhất định phải xác định bọn hắn đem bảo vật giấu ở nơi nào. Đến lúc đó mới tốt trộm, muốn không phải vậy đến lúc đó còn phải tốn thời gian tìm kiếm, vạn nhất bị những người khác vượt lên trước, vậy thì thua thiệt lớn. Nghĩ như vậy, dù bạ xạ liền mở thủy kế vẽ tìm kiếm lưỡng tộc bảo vật cất giấu chi địa. Do xét tin tức so trộm phải đơn giản rất nhiều, vẹn vẹn mấy tháng thời gian, dù bạ xạ liền thăm dò rõ ràng vu yêu nhị tộc bảo vật chi địa. Đúng vào lúc này, cộng công cùng Trúc Dung đại chiến tiến hành thời khắc cuối cùng. Tiếp tục nhiều năm đại chiến, để cộng công cùng Trúc Dung hai đại tổ vu tinh huyết đều nhanh hao tổn rỗng, hai người đã sắp tới xa cơ lỡ vận tình trạng. Nhưng thắng lợi khát vọng để cộng công cùng Trúc Dung căn bản không muốn dừng tay, lúc này bọn hắn trong đầu liền một cái suy nghĩ đánh bại đối phương. Đột nhiên, Trúc Dung hỏa diễm chi đạo đột phá một cái tầng thứ, thực lực tăng lên một chút, nhất cử đánh bại cộng công, đem đánh bay số thập vạn nơi, rơi vào bất chu sơn dưới chân. Nâng mệt mỏi thân thể, Trúc Dung đi tới cộng công trước người, vênh váo tự đắc đạo, cộng công, ngươi bại, dựa theo quy định, ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi, ngươi cộng công bộ lạc QNZ nhất định phải hướng ta Trúc Dung bộ lạc đạo xin lỗi. Đạo xin lỗi tổng cộng đầy mặt phẫn hận, hắn tính khí cao nhất nào, từ xuất thế đến nay, chưa hề cúi đầu, mà lại cùng Trúc Dung chiến đấu vẫn luôn là ngang tay, ngẫu nhiên còn chiếm thượng phong, nhưng hôm nay hắn bại. Không gần như chỉ ở trên thực lực bại, càng là ngay cả tôn nghiêm đều bại rơi mất. Vừa nghĩ tới đó, cộng công đờ ơ y não tử đều bị phẫn hận, không cam lòng tràn ngập. Ta cho dù chết, QNZ không nguyện ý đạo xin lỗi thần phục lúc này, cộng công bạo giống một tiếng, số ngàn trượng thân thể hướng phía Bất Chu Sơn sườn núi đánh tới. Bất Chu Sơn chính là bản cổ xương sống biến thành, hồng hoang đại lục thiên trụ, chống đỡ lấy thiên địa. Xương sống chính là bản cổ cứng rắn nhất bộ vị, cho nên hóa thành Bất Chu Sơn tự nhiên cũng vô cùng cứng rắn. Nhưng cứng rắn đồ vật thường thường càng thêm dễ dàng vỡ vụn, tỉ như pha lê so tấm ván gỗ kỳ thực phải cứng rắn, bởi vì pha lê có thể vẽ xuyên tấm ván gỗ, nhưng tấm ván gỗ lại khó mà vẽ xuyên pha lê, nhưng pha lê lại so tấm ván gỗ càng thêm dễ dàng vỡ vụn, thoáng dùng lực một kích, liền có thể đem pha lê đánh trúng vỡ nát. Lấy thêm cao su cùng tấm ván gỗ so sánh, chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể đem tấm ván gỗ đạp tờ nạt tờ, có thể gánh vác nhiều con có thể đem cao su nện dẹp, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Tấm ván gỗ muốn so cao su càng cứng rắn hơn rất nhiều lần, nhưng lại so cao su càng thêm dễ dàng vỡ vụn. Đương nhiên, càng kiên cố đồ vật, chỉ muốn hay không vượt qua nó tiếp nhận giới hạn, nó mảy may không có sự tỉnh. Bất Chu Sơn thập phân cứng rắn, công kích không làm gì được nó, nhưng tổ vu lực lượng sao mà chi lớn, liền xem như thánh nhân tại lực lượng chi bên trên vô pháp tổ vu sánh ngang. Bất Chu Sơn không sợ pháp thuật, không sợ pháp tắc công kích, nhưng duy chỉ đều sợ thuần túy lực lượng. Cộng công cái này va chạm, hơn nữa còn là trực tiếp đâm vào yếu ớt nhất sườn núi bộ vị. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, danh xưng hồng hoang thiên trụ Bất Chu Sơn bị chặn ngang đụng gãy. Vang một tiếng, Bất Chu Sơn nửa khúc trên sơn thể ngược lại sụt xuống, Bất Chu Sơn thượng phương thiên không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng càng lúc càng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ hồng hoang đại địa bắt đầu vỡ vụn, long trời lở đất, giống như ngày tận thế. 33 trọng thiên giới QNZ bắt đầu không ổn định, có sụp đổ dấu hiệu, mà minh giới QNZ xuất hiện đại lượng khe hở, tựa hồ có hủy diệt dấu hiệu. Nhìn qua một màn này, yêu tộc thiên đình đế tuấn cùng thái nhất trợn tròn mắt.